Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, khủng bố lời nói, chương 677, khủng bố lời nói lần thứ hai đưa lên một chương, trước tiên đi nằm một hồi, một người nhát gan điểm ra hòa, nhìn thấy mấy con cao to bóng đen vây lên đến, điệu đều cho dọa đi ra, cũng còn tốt, này mấy cái đại cầu chỉ là vây quanh. Vừa không có gọi, cũng không có phát động công kích, nhưng chỉ cần ba người này muốn nhúc nhích một thoáng, đại cẩu liền lập tức áp sát một bước, cả kinh ba người đừng nói nhúc nhích, liền mí mắt cũng không dám chát một thoáng. Tư vị này có thể không dễ chịu, trước sau không tới 10 giây thời gian, phía sau lưng liền đều bị mồ hôi tưới nước, hai chân bắp thịt run không ngừng, chỉ lát nữa là phải không chống đỡ nổi. Đang lúc này, cái kia mấy cái đại cầu đột nhiên lui hai bước, tránh ra một con đường đến, ba cái tiểu tặc trong lòng vui vẻ, đang muốn xoay người trên tường, nhưng nhìn thấy một người đàn ông đi tới, người đàn ông này thân cao cũng là 1m8 nhiều điểm. Không cao lắm, xích quả nửa người trên, nhưng này ba cái tiểu tặc nhưng không tên cảm giác toàn thân phát lạnh. Gần giống như nhìn thấy một con chính đang chậm rãi áp sát mãnh thú. Nói, các ngươi là làm gì? Vệ tiểu bắc trong miệng tuy rằng hỏi vấn đề, nhưng ánh mắt lại không có dừng. Hà, tuy nói ba người này toàn thân ăn mặc tương tự với dạ hành phục trang phục. Nhưng vệ tiểu bắc vẫn như cũ thông qua cảm ứng mạch xung nhìn thấy ba người bạo lộ ra gáy. Là bạch nhân, trước cho rằng là công nhân bên trong bại hoại vệ tiểu bắc nhất thời cảnh giác lên. Bác Văn Cường thức khởi động. Ánh mắt lập tức liền rơi vào trong đó trên người một người. Họ tên, Tom Douglas giới thiệu, người này là Sam Quốc NSA chú Lưu Tư Nia Vương quốc tình báo tổ tham viên. Trung úy quân hàm, phụ trách tra xét Lưu Tư Nia Vương sự hướng đi cùng với tương quan sự hạng. Chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi tác, 35 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh phổ thông thuộc tính. Sức mạnh, 13 nhanh nhẹn, 12 thể chất, 11 trí lực, 12 nhận biết, 11 mị lực, 10 skill, tình báo điều tra, muôn vàn thử thách, vô tuyến điện nghe lén kỹ thuật, muôn vàn thử thách, ký ức cường hóa, đăng đường nhập thất, máy tính tin tức kỹ thuật, đăng đường nhập thất, Lưu Tư Nia ngữ, hơi có thành tựu, xạ kích, thông hiểu đạo lý, hải dương học, đăng đường nhập thất, gần người thuật đánh lộn. Lô hỏa thuần thanh, ngôn ngữ lừa gạt, muôn vàn thử thách, skill đặc thù, không, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, bút thương, răng nọc, độc châm hài, phi trảo, thật mà, không thể không nói, vệ tiểu bắc nhìn thấy đối phương thuộc tính biểu thị, không khỏi phía sau lưng bốc lên một tầng mồ hôi lạnh đến. Này cũng không phải vệ tiểu bắc bị đối phương thuộc tính cùng skill bị dọa cho phát sợ. Mà là trong chớp mắt, vệ tiểu bắc phát hiện mình thực tại hơi lớn ý. NSA, được rồi, đối lập với đại danh đỉnh đỉnh tới nói. NSA tiếng tăm thực tại không đủ vang dội. Nhưng đối với yêu thích ở Internet nghiên cứu một vài thứ vệ tiểu bắc tới nói. Kỳ danh khí liền không coi là nhỏ. Đơn giản tới nói. NSA chính là lệ thuộc vào Sam Quốc Bộ Quốc phòng một cái tổ chức tình báo. Kỳ chủ muốn chức năng chính là điều tra quản chế toàn thế giới quân sự hướng đi. Thậm chí còn một ít đáng giá quan tâm cá nhân. Đại danh đỉnh đỉnh lăng kính kế hoạch chính là cái này NSA làm ra đến. Vâng, cái này NSA danh tiếng vẫn luôn rất hôi thối. Cái gì hướng về thêm cái hàng hiệu máy vi tính phần cứng. Trong điện thoại di động trồng vào gián điệp phần mềm, mạng lưới công kích cái khác người lãnh đạo quốc gia máy vi tính. Thậm chí trợ giúp bổn quốc công ty tiến hành thương mại gián điệp hoạt động chờ chút. Loại này hành vi đếm không xuề. Được rồi, vệ tiểu bắc vừa nghĩ tới này NSA nội tình. Lập tức liền nghĩ tới một cái vấn đề khác, tư đế phân các loại. Chờ, phía trước núi mỗ đại binh. Không nghi ngờ chút nào, những này NSA thành viên chạy đến chính mình vệ gia đảo đến. Nhất định có liên quan với đó hề, nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc còn thật không nghĩ tới NSA vì là mau đêm hôm khuya khoắt lén lén lút lút leo tường đi. Tới khu biệt thự, Tư Đế phân các loại, chờ, người liền ở tại chủ biệt thự trong, đồng thời còn bị Vệ Tiểu Bắc ủy lấy trọng trách, bị phái đến trúc tâm di thủ hạ, hiệp trợ giám sát mỗi cái công trường thi công tiến triển tình huống. Trong chớp mắt, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi đau đầu, bị NSA nhìn chằm chằm, có thể không toán chuyện tốt đẹp gì, nếu để cho Sam Quốc biết mình đem Tư Đế phân các loại. Chờ, người cho lừa, e sợ hậu quả khó mà lường được, phái mấy đội hải báo đột kích đội đến thình thịch đột đều xem như là việc nhỏ. Nếu như nhạ mau, hướng về nơi này ném mấy viên ôn ép đạn, kha kha, liền khổ rồi, Vệ Tiểu Bắc đúng là có thể lông tóc không tổn hại. Có thể vấn đề là người nhà mình, trúc tâm di chờ chút, chỉ sợ cũng không có cách nào. Được rồi, bất kể nói thế nào, ba tên này không thể thả trở lại. Được rồi, chớ có sợ người bút thương, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên nói ra một câu. Để ba người kia biến sắc mặt, lập tức cùng nhau đưa tay, trên tay từng người nắm một nhánh bút máy. Phốc phốc phốc, liên tục mấy tiếng, ánh lửa lấp lóe. Vệ Tiểu Bắc xích quả nửa người trên lập tức liền phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm ni ba người. Kia ở dùng bút máy phóng ra viên đạn sau khi không chút do dự nào. Xoay người liền đem một cái phi chảo ném lên đầu tường. Hai tay hai chân liên tục dùng sức, không tới 3 giây thời gian liền vượt lên cao hơn 5 mét tường vây. Sau khi hướng về đối diện liền nhảy xuống, liền như thế đi rồi. Người khác sẽ nói ta chiêu đãi bất chu, ngay khi ba người thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị hướng về bờ biển trốn lúc đi, liền nghe đến phía trước truyền tới một âm thanh, ba người nhìn kỹ, không khỏi con mắt đều sắp trừng đi ra, này này chuyện gì xảy ra, này không phải là vừa mới cái kia xích quả nam nhân sao? Ba viên viên đạn đều không đem hắn đánh chết, làm sao có khả năng? Cái kia bút thương tuy nói đường kính khá là nhỏ, nhưng cũng là cương tim đạn, đồng thời sử dụng đặc thù lửa có sẵn, thì uy lực cũng không thua gì quân dụng súng lục. Bất quá, cái này nghi niệm cũng là ở trong đầu của bọn họ tính toán không tới 1 giây. Liền cảm giác trước mắt cái bóng loáng một cái, theo gáy đau xót, một vùng tăm tối liền bao phủ ý thức của bọn họ. Hôn mê đi! Ta đơn độc đi thẩm bọn họ, người đi cạnh biển nhìn tình huống, có người tiếp ứng, trực tiếp bắt Vệ Tiểu Bắc đem ba người điệp lên giang trên vai trên. Hướng về trúc tâm di dặn dò một tiếng, liền hướng về hòn đảo một đầu khác chạy đi, Vệ Tiểu Bắc có chút bận tâm trên người đối phương có định vị hệ thống. Cho nên cũng không dám đem đối phương mang vào lòng đất chữ đập chứa nước thẩm vấn. Đơn giản liền đi tới một đầu khác cạnh biển, nơi này hết mức đều là vách núi, ngược lại cũng không cần lo lắng những người khác phát hiện. Đến đầu, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem ba người trực tiếp thúc tỉnh. Chưa các loại, chờ, đối phương có biểu thị, liền đem thuộc tính trong ngoài giới thiệu từng cái đọc lên. Nói thật, nguyên vốn chuẩn bị đánh chết không nói một chữ NSA tham viên. Nghe được Vệ Tiểu Bắc từng nói, nhất thời trợn mắt ngoác mồm ni chỉ cảm thấy chuyện ngày hôm nay một cái so với một cái kỳ quái. Lại không nói đối phương bị đạn bắn trúng không có bỏ xuống. Thậm chí trên người không có nửa điểm vết thương, liền nói trong miệng nói tới đồ vật, gần giống như xem qua chính mình ở NSA tổng cục bên trong hồ sơ như thế. Lẽ nào NSA bên trong ra kẻ phản bội? Tham viên trong lòng nhất thời thật giống như một chậu nước lạnh lâm xuống. Nhưng coi như là như vậy, này ba cái tham viên cũng là quyết định một chữ không nói. Cũng chuẩn bị chịu đựng tàn khốc tra tấn thẩm vấn. Điểm này, bọn họ cũng không sợ. Phải biết, mỗi một cái ở ngoài phái ra tham viên đều trải qua tàn khốc phản thẩm vấn huấn luyện. Coi như là dùng kim thép đâm vào ngón tay của bọn họ tiêm. Bọn họ cũng sẽ không có nửa điểm dao động, nhưng Vệ Tiểu Bắc ép căn bản không hề thẩm vấn khảo đánh bọn họ. Đương nhiên, này cũng không phải là bởi vì Vệ Tiểu Bắc lòng dạ mềm yếu, mà là những người này thể chất quá yếu đuối. Chính mình sợ ý một chút liền rất khả năng đem đối phương cho đánh chết. Nói như vậy, chính mình tình báo cần thiết liền không có cách nào làm đến. Ngươi gọi Tomonzer Douglas đúng không? Phụ thân ngươi gọi là Jack Douglas, người phát thơ, 59 tuổi, mẫu thân gọi Lai, Evan, nội trợ, 55 tuổi, bọn họ ở tại Renick trấn nhỏ. Biển số nhà hào là số 112. Ngươi có một cái ca ca, một người muội muội, ca ca gọi là Hugh Douglas, ở tại Khắc Mạch Lực Thị, cùng vợ trước ly hôn 3 năm, mang theo, vệ tiểu bắc không có tra tấn, nhưng trong miệng nhưng không có dừng lại, gần giống như một cái bạn cũ, đem đối phương gia đình tình huống, thậm chí còn ngủ ở chỗ nào, nghề nghiệp, tuổi tác từng cái tường thuật lại. Được rồi, nói thật, trong này có chút tình huống. Liền ngay cả Tomonzer Douglas biết được đều không có như vậy rõ ràng. Thí dụ như Tomonzer Douglas muội muội Yuna, Douglas 3 tháng trước sái một cái bạn trai, 2 tháng trước biệt ly rồi. Tomonzer Douglas chỉ biết mình muội muội quãng thời gian trước gọi điện thoại thì có vẻ giàu dĩ. Không vui, nhưng lại không biết nguyên nhân cụ thể, đến lúc này mới hiểu được lại đây. Vân, này cỡ nào có ý trào phúng. Người thân một ít tình huống chính mình cũng không biết. Trước mắt cái này kẻ địch lại biết. Đến lúc này, Tomonzer Douglas ngã, cũng không cho là NSA ra kẻ phản bội. Mà là mình bị đối phương giám thị rồi. Toàn phương bị giám thị. Than bùn a, xưa nay đều chỉ có NSA giám thị người khác. Nào có người khác tới giám thị NSA. Được rồi, thì nói vô cùng phẫn nộ, nhưng nghe đến kẻ địch đem tình huống của chính mình sau khi nói xong, lại bắt đầu kể rõ hai cái đồng sự gia đình tình huống. Tomonzer Douglas cảm giác mình phía sau lưng có chút lạnh cả người. Muốn nói mình một người bởi vì nguyên nhân nào đó bị toàn phương vị giám thị, vẫn không tính là cái gì, nhưng hai cái đồng sự cũng bị như vậy giám thị. Phải biết hai người này đồng sự, cũng chính là một tháng trước vừa điều tới được, trong đó một vị vẫn là tổng cục đặc phái viên, cha thân ở NSA bên trong nhưng là quan lớn. Này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đối phương ở Sam quốc nội nắm giữ một cái khổng lồ mạng lưới tình báo. Xúc tu, chạm tay, thậm chí đã thâm nhập NSA. Thượng đế, yêu yêu đọc sách. www.ukansu.com, ngẫu mua cát, Tomonzer Douglas hoàn toàn có thể rõ ràng điều này có ý vị gì. Tuyệt vọng, sợ hãi, đối với tương lai mờ mịt. Được rồi, ta không muốn nói càng nhiều đến lãng phí nước bọt. Hiện tại, các tiên sinh, mời tướng, mời đem ta muốn biết đồ vật nói ra. Nếu như nói dối, ta nhưng là có độc tâm thuật. Có thể hoàn toàn nhìn rõ ràng nha, vệ tiểu bắc trên mặt cực kỳ bình tĩnh. Hơi hợt cười, trong miệng nhưng là lừa gạt người chết không đền mạng lời nói dối. Được rồi, theo vệ tiểu bắc, này lời nói dối cũng vẻn vẹn chỉ là một nửa một trọi một bán. Chỉ cần đối phương đồng ý trả lời vấn đề, mặc kệ là nói thật hay là lời nói dối, như vậy chính mình là có thể vận dụng tìm hiểu nguồn gốc. Do đó biết được đối phương nói là có hay không giả. Thậm chí có thể được một ít tin tức tương quan. Vâng, đương nhiên, loại thủ đoạn này đối với người bình thường hiệu quả tốt hơn. Nếu như dùng tới đối phó hôi giới bên trong quái vật. Hoặc là nói sinh vật đẳng cấp hơi cao nhân loại. Hiệu quả liền muốn kém hơn không ít. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.